Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718: Giáng lâm. Toàn bộ đại lục oanh động, giống như là một cái to lớn hạch đào bị một cỗ lực lượng cường đại cho đánh rách tả tơi đồng dạng. Đại lục phía trên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đầu rõ ràng to lớn vết rạn. Theo những này vết rạn hiển hiện, khắp nơi màu đen khí tức từ vết rạn chỗ sâu nhất chậm rãi lan tràn ra. Tràn đầy nhiếp hồn quỷ dị lực lượng, mảnh này thế giới bên ngoài, bóng người lấp lóe, hơn ngàn đạo mông lung bóng người tung bay ở nơi này. Bọn hắn ánh mắt tĩnh mịch, cường đại thần thức đã có thể mặc qua hộ giới đại trận. Có thể thấy rõ ràng phía dưới phát sinh hết thảy. Đại bí tàng xuất hiện, nghe đồn quả nhiên không có sai. Duy nhất hồng hoang cự thành bị chôn ở nơi này, liên quan đến viễn cổ hồng hoang cơ mật, cũng là ta giới trí tôn người đột phá chiến lực duy nhất khả năng. Từng đạo nói nhỏ âm thanh tại phiến khu vực này tràn ngập. Oanh long, bỗng nhiên, khí tức cường đại mãnh liệt mà xuống. Trọn vẹn mấy chục đạo ánh sáng mông lung ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám người chính phía trước. Mỗi một đạo đều thâm bất khả trắc, trên thân tràn ngập cổ lão xa xưa khí tức. Chí tôn người, đám người một mảnh phun trào, nhao nhao rút lui, tránh ra tràng tử. Những này chí tôn người ánh mắt thâm thúy, quan sát toàn bộ mênh mông thế giới, giống như là từng cái cổ lão chúa tể đồng dạng. Phía sau màn người, nguyên lai là hắn, tránh nhiều năm như vậy, thế mà tại nơi này. Xem ra chúng ta cố nhân không ít, bọn hắn hẳn là sớm đã phát hiện đại bí tàng tồn tại. Kết quả tất cả đều không âm thanh không lên tiếng, một lòng mưu đồ. Hắc hắc, thật sự là thật là lớn tâm cơ. Những này chí tôn người phát ra từng đợt lạnh lùng thanh âm. Ở đây chí tôn người tất cả đều là từng cái lĩnh vực bên trong lão tổ, thuộc về kim tự tháp tối đỉnh phong tồn tại. Có kiếm tổ, đao tổ, hỏa tổ, ám mổ, chiến tổ, ma tổ, long tổ, pháp và các loại lão tổ. Mỗi một cái đều thâm bất khả trắc. Ta không chờ được nữa, hiện tại liền muốn giáng lâm. Ám ngục băng lãnh đạo, đã đại bí tàng chủ động xuất hiện, tựa hồ cũng không cần cố kỵ cái gì, cùng một chỗ đi xuống đi. Kiếm tổ lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta chi lực, mượn nhờ cấm khí, cưỡng ép giáng lâm, có cực lớn có thể sẽ phá hủy giới này. Bất quá vì có thể cướp đoạt tiên cơ, cho dù phá hủy giới này cũng không có gì không thể. Ma tổ nói, động thủ đi. Ám tổ lạnh lùng nói, ở đây đông đảo lão tổ tất cả đều ánh mắt sâu thẳm. Vô hình đáng sợ khí tức từ bọn hắn trên thân bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Ở trong tối tổ trên đỉnh đầu, không gian bỗng nhiên ảm đạm đi, âm trầm một mảnh, tất cả ánh sáng tuyến cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cái quỷ dị lọ màu đen chậm rãi trôi nổi mà lên. Thần bí khó lường, cấm khí, phong ma bình, các vị, đồng loạt ra tay, đả thông giới này. Ám tổ ngữ khí u lãnh, oanh, các phương lão tổ tất cả đều đang tỏa ra chiến lực. Từng mảnh đáng sợ phù quang nổi lên, sôi trào mãnh liệt, hướng về ám tổ đỉnh đầu cái kia lọ màu đen mạnh vọt qua. Vẫn thần vực bên trong, Tề Vân vừa vặn đến, liền bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng tối nghĩa khí tức từ trên trời giáng xuống. Âm trầm quỷ dị, lên đỉnh đầu cấp tốc khuếch tán, giống như là một chương to lớn thiết mạc, ý đồ đem toàn bộ thế giới bao phủ. Rất nhanh, đồng tử của hắn có chút co rụt lại, sắc trời bỗng nhiên thay đổi. Không trung bên trong nguyên bản hừng hực màu đen mặt trời, giờ khắc này đang chậm rãi ảm đạm, giống như là có mây đen che khuất ánh nắng. Theo mặt trời bị che đậy, mảnh này thiên địa bắt đầu cấp tốc biến thành đen, sau lưng bảy đại hung thú tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhao nhao ngẩng đầu, có quấy nhiễu lực lượng. Cùng kỳ ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ quang mang. Nói, là một loại tà khí. Tại cưỡng ép vặn vẹo pháp tắc, muốn đả thông nơi này. Toàn bộ thế giới biến thành màu đen đáng sợ. Âm trầm ảm đạm, giống như là có kinh khủng màu đen thủy triều tại ăn mòn thiên địa. Đem thiên địa cho ăn mòn ra đại lượng không gian lỗ thủng. Các ngươi nhìn xem nơi đây. Tề Vân phân phó một câu, hướng về Tử Hoa chân nhân bế quan địa phương lướt tới. Lão nhân này hiện tại còn không xuất quan, lập tức liền muốn thiên băng địa liệt. Hắn mơ hồ có thể suy đoán tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Có rất lớn khả năng tu chân giới trí tôn người tụ tập thể giáng lâm. Đến lúc đó tràng diện không thể tưởng tượng. Hô, Tề Vân rất nhanh xuất hiện ở Tử Hoa chân nhân trong sân. Toàn bộ sân nhỏ đều bị một cỗ cường đại trận pháp bao phủ. Thần bí khó lường, khắp nơi đều là tử sắc phù văn. Cho dù lấy Tề Vân hiện tại lực lượng đều khó mà phá vỡ. Lão đầu, ngươi đến cùng tốt chưa? Long trời lở đất, đại bí tàng xuất hiện. Tu chân giới trí tôn người toàn bộ muốn giáng lâm. Tề Vân thần thức truyền âm đi vào. Trong sân, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào. Tề Vân chau mày, đi tới đi lui, không có tiếp tục truyền âm. Tử Hoa chân nhân không có về, đã nói lên hắn giờ phút này hơn phân nửa ở vào thời khắc quan trọng nhất. Cho nên tốt nhất vẫn là đừng để hắn phân tâm. Không phải một khi gây ra rủi ro, vậy liền thật xong. Bất quá nếu là tu chân giới trí tôn giáng lâm về sau, phát hiện hắn nên làm cái gì? Thánh thổ không gian có thể đỡ nổi bọn hắn sao? Rất khó nói, nếu là trí tôn người số lượng đủ nhiều, hơn phân nửa có thể cưỡng ép phá vỡ hắn thánh thổ không gian. Tề Vân ánh mắt u ám, đi tới đi lui, như quả thật gây ra rủi ro, vậy hắn liền quay đầu liền chạy. Tại nơi này hộ pháp nhiều ngày như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thời gian chậm chạp, không trung bên trong hắc ám tại tiếp tục khuếch tán. Một cỗ khó tả âm lãnh lực lượng giống như là thủy triều tại càn quét. Giữa thiên địa bắt đầu đã nổi lên trận trận màu đen bông tuyết. Những này màu đen bông tuyết rơi xuống, tựa hồ có được tan rã hết thảy lực lượng. Phía dưới dãy núi, dòng sông đang nhanh chóng hòa tan. Quy vì bột mịn, Tề Vân biến sắc. Đây rốt cuộc là cái gì tà thuật? Không chỉ có thể ăn mòn không gian, còn có thể tan rã cái khác tồn tại. Hắn cấp tốc rút lui, đi vào Tử Hoa chân nhân sân nhỏ trước. Từng mảnh màu đen bông tuyết tan mất Tử Hoa chân nhân trong sân thời điểm. Hết thảy biến mất không thấy gì nữa, như giống như hòa tan đồng dạng. Không chỉ có như thế, trong sân có một cỗ tử sắc lực lượng tràn ngập, khiến cho toàn bộ sân nhỏ phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều không có bất luận cái gì màu đen bông tuyết có thể nhiễm. Vùng này như giống như vạn pháp bất xâm đồng dạng, bảy con hung thú sừng sững tại màu đen bông tuyết thế giới bên trong. Ngẩng đầu lên, hướng về không trung nhìn lại, mặc cho từng mảnh màu đen bông tuyết rơi vào bọn chúng trên thân. Suy suy rung động, tất cả đều tự động tan rã tại bọn chúng bên ngoài thân. Tựa hồ không có đối bọn chúng đưa đến bất cứ tác dụng gì. Tề Vân nhíu mày, tại Tử Hoa chân nhân sân nhỏ trước, lẳng lặng đợi, thời gian tiếp tục vượt qua. Màu đen bông tuyết vô thanh vô tức rơi xuống, kéo dài mấy canh giờ tả hữu. Toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen. Đúng lúc này, một cỗ khủng bố dị thường lực lượng từ không trung bên trong bỗng nhiên bạo phát ra. Tề Vân ánh mắt lóe lên, hướng về xa xôi không trung nhìn lại. Từng đạo đáng sợ quang ảnh giống như là từng tôn cổ lão chúa tể đồng dạng. Từ không trung bên trong chậm rãi giáng lâm, như giống như hành tẩu tại một đầu màu đen trường hà bên trong. Hướng về nhất đông phương khu vực hạ xuống mà đi. chí tôn người. Tề Vân trong lòng run lên, bọn hắn quả nhiên tại vượt giới, bất quá tựa hồ không có hướng hắn bên này dự định, mà là trực tiếp hướng về nhất đông phương kia phiến cửa lớn giáng lâm tới. Hắn xa xa thăm dò, đem khí tức gần như hoàn mỹ liễm tàng, một đám chí tôn từ này không trung hạ xuống, kéo dài đến chừng nửa canh giờ, hết thảy mới rốt cục bình tĩnh xuống tới. Nồng đậm hắc ám biến mất, giữa thiên địa màu đen bông tuyết cũng hết thảy không gặp. Tươi sáng càn khôn lại xuất hiện, giống như là một mặt to lớn tấm màn đen bị kéo ra. Bất quá thời khắc này thiên địa lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Khắp nơi đều là hư thối lỗ thủng, khắp nơi đều là khắp nơi trụi lùi. Dãy núi, dòng sông, rừng rậm, thảo nguyên tất cả đều bị hủ thực. Toàn bộ đại địa tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả động vật, thực vật đều không thể trốn qua loại kia đáng sợ màu đen bông tuyết. Tề Vân chậm chậm nhổ ngụm chọc khí, ánh mắt ngưng trọng, một đám chí tôn người tất cả đều chạy thanh đồng cửa đi. Lần này đại bí tàng sẽ không bị bọn hắn thôi đi. Hắn chau mày, mấy lần muốn động, đều sinh sinh nhịn được. Thời gian tiếp tục vượt qua, lại qua một ngày, càng đáng sợ sự tình xuất hiện, mảnh này thế giới hộ giới đại trận triệt để sụp đổ. Tu chân giới đại quân bắt đầu liên miên giáng lâm, bất quá bọn hắn mục đích cũng đều đồng dạng, tất cả đều tại hướng về nhất đông phương phóng đi. Cho đến bây giờ, không gây một người hướng về Tề Vân nơi này tìm đến. Bọn hắn tranh trước sợ về sau. Như cá giếc sang sông, liên miên tuôn hướng nhất đông phương. Tề Vân hoàn toàn không biết đông phương nơi đó tình huống đến cùng như thế nào. Hắn giờ phút này cũng không thể tùy tiện trôi qua, bởi vì tu chân giới đại quân tất cả đều tại nơi đó. Một khi hắn bị phát hiện, khẳng định một con đường chết, dù là hắn trong lòng lại hiếu kỳ, giờ phút này cũng phải sinh sinh nhịn xuống. Bên cạnh muộn thời gian, hắn thần thức bỗng nhiên phát hiện dị dạng, con mắt lóe lên, cảm thấy đến một đám chật vật tu chân giả, tại từ đông phương khu vực bay tới, từng cái một thân máu tươi, một người trong đó còn gãy mất một tay, đáng chết, thật là đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Chúng ta cứ như vậy chật vật lui ra ngoài sao? Quả thực quá mất mặt. Một người sỉ nhục đạo, nghĩ không ra đại bí tàng nội bộ cư nhiên như thế đáng sợ. Chí tôn người tất cả đều vọt vào, bằng vào chúng ta thực lực, căn bản không có tiến vào tư cách. Một người khác sắc mặt khó coi, đại thừa kỳ cao nhân thế mà cũng chết mất một vị. Bên trong quả thực như là ma quỷ địa ngục đồng dạng a. Lại có người nói, đi. Chúng ta về trước đi chữa thương, chờ thương thế khôi phục, rồi quyết định phải chăng tiếp tục tới. Trước đó người nói, tốc độ bọn họ nhanh chóng, xuyên qua một phiến khu vực, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới tại bọn hắn phía trước, nhiều hơn một bóng người. Người này nguyên bản còn tại nghi hoặc, nhưng rất nhanh thân thể chấn động, nháy mắt kịp phản ứng. Ánh mắt bên trong toát ra hừng hực lửa giận. Là ngươi, cái kia thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ, ngươi thế mà tại nơi này. Quá tốt rồi, nhìn ngươi đi hướng nào. Các vị, cùng một chỗ động thủ. Bọn hắn nhìn thấy Tề Vân, quả thực giống như là nhìn đến cái gì đáng sợ cừu nhân. Mở miệng hét lớn, đi lên chính là các loại đáng sợ công kích. Oanh long. Long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, các loại pháp bảo xé rách thiên địa. Những người này bản thể từng cái cường đại vô song, yếu nhất đều là hợp thể cảnh giới. Vừa ra tay hạ quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá đáng sợ một màn xuất hiện. Tất cả pháp bảo cùng công kích tại phóng tới Tề Vân nháy mắt. Giống như là hết thảy xông vào một cái to lớn vô hình vũng bùn đồng dạng. Nhào nhào biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân sắc mặt bình thản, thân thể nháy mắt xẹt qua, rất nhanh kêu thảm vang lên.